Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1558 đồ tể ra tiểu nương tử. Mang hai đứa nhỏ trở lại trong thị trấn, Chu Phụ Chu Mẫu vừa thấy nữ nhi cùng con rể đi ra ngoài một chuyến liền mang về tới hai cái không lớn không nhỏ hài tử. Hơn nữa này hai hài tử còn đều là kêu Trương Bách gia cha. Chu Phụ tính tình nóng nảy lập tức liền tạc. Cái này con rể cũng dám cõng nữ nhi ở bên ngoài dưỡng hài tử. Nhà mình nữ nhi tuy rằng có điểm ngây ngốc, nhưng từ cùng Trương Bách gia thành thân, trong ngoài đem Trương Bách gia nhặt chuế nhiều sạch sẽ. Này nam nhân có tiền bạc liền biến hư. Ngay cả con rể loại người này thế nhưng cũng không đáng tin cậy. Chu Phụ cầm dao giết heo liền phải đi chém Trương Bách gia, vẫn là đi ở mặt sau Minh Ca phản ứng mau. Trước tiên đem Chu Phụ trong tay dao nhỏ đoạt hạ. Cha, cha ngươi đây là như thế nào lạp? Heo ở bên kia đâu? Ngươi giết heo liền giết heo. Như thế nào chiều Bách gia vọt tới? Lâu như vậy không gặp ngươi con rể cũng không cần như vậy a. Người trước đem heo sát xong, Chu Phụ vài lần muốn đẩy ra nữ nhi đâu. Mới phát giác nữ nhi sức lực đại không phải hắn có thể đẩy ra. Hắn tức giận đến duỗi tay chỉ vào Trương Bách gia. Hỗn trướng đồ vật, ngươi cái hỗn trướng đồ vật. Trương Bách gia vẻ mặt mê mang, vẫn là Chu Mẫu đã đi tới. Chọc Chu Phụ đi giết heo. Lúc này mới quét về phía Trương Bách gia trong lòng ngực, ôm hài tử cùng Minh Ca trong tay lôi kéo. Hài tử, nàng hỏi Minh Ca, nữ nhi, đây là có chuyện gì a? Nơi nào tới hai đứa nhỏ, trên đường nhặt. Minh Ca nói, thực đáng thương, cha mẹ thân qua đời, duy nhất gia gia cũng chết bệnh. Ta cùng Bách gia thật sự xem bất quá liền đem hài tử mang về tới. Nương, ngươi nhìn một cái này là tiểu hoa, cái này là cây nhỏ, bọn họ hai cái là huynh muội, đều là hảo hài tử. Chu Mẫu nhìn nhà mình vui mừng nữ nhi, sau một lúc lâu mới thở dài, nữ nhi cùng con rể kết hôn nhiều năm như vậy vẫn là không tiểu hài tử. Này nhiều ít cũng là Chu Mẫu một khối tâm bệnh. Nàng sợ năm đó chiêm gia nguyền rủa nhà mình nữ nhi chuyện này trở thành sự thật. Tiểu địa phương nhân ngôn đáng sợ, nữ nhi lâu như vậy cũng chưa hài tử. Những người này trong lén lút nhưng không đều ở nghị luận nữ nhi có vấn đề đâu. Chu Mẫu, Chu Phụ lúc này đây chính là làm nữ nhi con rể đi trong thành tìm cái lang chung nhìn một cái vì cái gì không hài tử chuyện này. Nhưng hôm nay Minh Ca mang về tới hai đứa nhỏ, tuy rằng là bởi vì hài tử không phụ không mẫu nhặt về tới, nhưng rốt cuộc cũng là phiến diện làm đại gia chứng thực nữ nhi sẽ không sinh hài tử chuyện này. Chu Mẫu này đáy lòng không khổ sở mới là lạ đâu. Trương Bách gia giúp đỡ nhạc phụ giết heo kia, Sương Minh ta đem sọt mua đồ vật toàn bộ lấy ra tới đặt ở trên giường cùng Chu Mẫu kiểm kê. Hai đứa nhỏ vừa tới đến xa lạ địa phương, song song ngồi ở nhà ở ngoại bậc thang liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn bọn hắn chằm chằm cha. Trương Bách gia thường thường thét to một tiếng làm cây nhỏ tới phụ một chút, cây nhỏ liền vui rạo rực chạy tới. Không trong chốc lát hai đứa nhỏ liền ở trong sân chạy tới chạy lui. Minh Ca cùng Chu Mẫu cách cửa sổ thường thường nhìn một cái hai đứa nhỏ, thấp thấp nói lặng lẽ lời nói. Biết được nhà mình nữ nhi khả năng thật sinh không được hài tử, Chu Mẫu khổ sở chảy nước mắt, nhưng lại sợ gợi lên nữ nhi chuyện thương tâm, vội đem nước mắt thu khởi, thấp giọng trấn an nhà mình nữ nhi bộ dáng này cũng không biết con rể là cái gì ý tưởng. Chu Mẫu đáy lòng âm thầm nghĩ, xong rồi nhất định đến làm Chu Phụ thăm dò Trương Bách gia khẩu phong, miễn cho ngày sau Trương Bách gia lại lấy cái này tới làm lấy cớ cùng nhà mình nữ nhi làm ầm ĩ. Minh Ca đi rồi một tháng, nàng cửa hàng thịt kho cùng xúc xích nướng đã sớm bán hết. mới vừa một lần nữa khai trương. Ngày đầu tiên làm như vậy, nhiều kho thực đều bị cướp sạch. Cây nhỏ cùng tiểu hoa dần dần thích ứng tân hoàn cảnh. Sẽ cười hì hì chạy tới chạy lui. Thường thường còn đi theo Chu Mẫu cùng đi đánh cỏ heo trích cây táo chua. Minh ca này tiểu nhật tử quá đến tuy rằng bình đạm đảo cũng sung sướng. Đúng rồi, nàng ở Trương Bách ra đi săn thời điểm, ở nhà mình cửa hàng ngoại còn nhìn thấy một lần chiêm hán thu. Dâu ria xồm xoàm chiêm hán thu cùng Minh ca muốn 3 lượng đầu heo thịt. Minh ca vừa thấy là hắn, trực tiếp xem nhẹ rớt tiếp đón mặt khác khách nhân, chờ không có khách nhân. Minh ca phát giác chiêm hán thu còn ở một bên đứng. Thấy Minh ca trông lại, chiêm hán thu vội nói, người này sinh ý còn khá tốt, nghe nói viện này đều bị các ngươi mua. Minh ca không nói chuyện, hắn liền tiếp tục nói, Chu gia nương tử, lúc trước là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng, ta sau lại thực hối hận, thật sự đặc hối hận. Hắn nói lời này, một bên còn si ngốc nhìn Minh ca, không thể không nói. Mỗi một tên béo đều là tiềm lực cổ, gầy xuống dưới Minh ca đôi mắt đại đại phi thường xinh đẹp, trong thị trấn người đều nói đồ tể ra. Nữ nhi gầy một vòng nhi thành tiên nữ, chiêm hán thu vẫn luôn cho rằng đại gia đây là châm chọc nói. Hôm nay thấy Minh ca mới biết được mọi người căn bản chưa nói dối. Hiện tại Minh ca thật là đẹp đến không được, hắn nghĩ đến chính mình cưới Miêu thị. Kết quả Miêu thị căn bản không phải thiệt tình thực lòng cùng hắn sinh hoạt. Hắn sau lại cưới cái này cọp mẹ liền càng không cần phải nói. Căn bản là không phải cái nữ nhân, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ngay từ đầu Minh ca hào. Hắn nếu là cùng Minh ca ở bên nhau nói, chẳng sợ không có thi đậu cử nhân, cũng có thể cùng Minh ca tốt tốt đẹp đẹp mở ra cái tiểu điếm sinh hoạt. Trai tài gái sắc thật tốt, a mộ sát người khác, ngược lại nghĩ đến. Lúc trước này hôn sự hắn mẫu thân kiên quyết không đáp ứng. Nếu không phải hắn mẫu thân từ giữa làm khó dễ, hắn cũng sẽ không có muốn cùng Minh ca giải trừ hôn ước tâm tư. Năm đó Chu Minh ca đối hắn nhiều si tình a. Bà mối luân phiên đi nhà hắn thật nhiều thứ. Hắn này 3 nữ nhân. Chỉ có Chu Minh ca đối hắn là thiệt tình. Hoàn toàn tỉnh ngộ chiêm hán thu. Hắn lấy hết can đảm một lần nữa nhìn phía Minh ca. Chu gia nương tử. Ta biết ngươi không thể sinh dưỡng. Bởi vì chuyện này kia Trương gia tiểu tử không thiếu tấu ngươi. Chu gia nương tử. Ngươi nếu không cùng ta cùng nhau đi thôi. Ngươi một lòng ái mộ ta, ta hiện giờ cũng hiểu được chính mình thích chính là ngươi. Chúng ta cùng nhau đi thôi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi không sinh dưỡng, ta sẽ hảo hảo đãi ngươi, thiệt tình chân ý đãi ngươi. Hắn thanh âm thâm tình lại thành khẩn, hắn ánh mắt chuyên chú lại si ngốc nhìn Minh ca, đáng tiếc hắn hiện tại bộ dáng này chẳng ra gì. Trên người quần áo nhăn rúm gió dơ hề hề cũng liền thôi. Tóc càng như là nhiều ngày không sơ. Dầu mỡ lộn xộn, hồ cha đầy mặt hắn thoạt nhìn chính là cái kẻ lưu lạc. Không đúng, xứng với hắn loại này văn chú chú ngữ khí cùng thâm tình thanh âm. Giống như là nơi nào chạy ra bệnh tâm thần, Minh ta ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi tính tình liền nói ta ái mộ ngươi. Này ban ngày ban mặt ngươi nằm mơ đi một bên đi, Chu gia nương tử. Chu gia nương tử, chiêm hán thu đi kéo Minh ca cánh tay. Ta biết ta minh bạch quá muộn cho nên ngươi sinh khí. Nhưng ta là thiệt tình. Ta thề ta về sau nhất định thi đậu Trạng Nguyên làm ngươi đương Trạng Nguyên phu nhân, Minh ca. Không đợi hắn đụng tới cánh tay, nhấc chân một đá liền đem người đạp đảo. Mỗi người đều muốn làm Trạng Nguyên, bất quá liền ngươi loại người này. Đừng nói Trạng Nguyên, đương cái tú tài đều là vũ nhục tú tài này 2 chữ. Nhanh nhẹn nơi nào tới lăn chạy đi đâu, lại chắn lão nương làm buôn bán. Lão nương im ngươi, Chiêm Hán Thu rõ ràng không tin gầy gầy nhược nhược Minh Ca sẽ thật yêm hắn. Hắn bò dậy lại đi phác Minh Ca hai chân. Chu gia nương tử, Chu gia nương tử, Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim. Ta quỳ xuống đối với thiên địa thề. Ta là thiệt tình sẽ đối với ngươi tốt. Hết chương.